Chương 91, diễn trò. Một đầu nhìn xuống đi, ngoại trừ ban đầu đầu thứ nhất đẳng cấp phân hóa sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng về sau một đầu lại một đầu, khiến cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Một mực nhìn thấy 60 đầu mới kết thúc, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã bị kinh hãi nói không ra lời. Cái nào đó hỉ ủ gạ hợp pháp lọ lì cũng là không nói lời nào. Trong này, không chỉ là định chế từng đầu ước thúc tộc nhân quy củ, còn phá vỡ cái này cho dù là liên minh, nhưng là như cũ riêng phần mi nhờ vì tộc thế cục, đây mới thực sự là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong giấc ngộng quốc độ. Không có đều cầm mình tộc chiến trận, mà là chân chính đem toàn bộ liên minh cho rằng một cái tộc một ngôi nhà cái kia hư vô mở mịt mộng nghĩ ra được cụ chỉ hạ ý dù nạ chỉ dẫn. Đây đã là bao nhiêu lần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, một mặt phục 42 linh tạp nhìn về phía ưu chỉ hạ ý dù nạ. Cảm kích không cảm kích đã không thể tới miêu tả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối ưu chỉ hạ ý dù nạ tâm tình. Thế nào ý dù nạ, cái này trận doanh liền giao cho ngươi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ 10 phần cảm khái nói. Uchiha Izuna gương mặt kéo ra. Hạt hỉ dạ mà ngươi là làm gì, ngươi đừng như vậy một mặt đối với ta, đi tìm mạ đạ dạ đi, ngạch mạ đạ dạ còn chưa có trở lại. Không được, coi như ta cùng mạ đạ dạ lớn lên giống, ngươi cũng không thể đem đối với hắn ký thác ném đến trên người của ta. A không biết sẻn rủ hạt hỉ dạ mà trong lòng cảm khái Uchiha Izuna, yên lặng đem hắn đậu đen rau muống toàn bộ cái kia ta có một vấn đề. Hyuga Zona mở miệng. Không thể không nói, xem hết cái này một hệ liệt đối sách, thì ủ gạ dồ nạ đối ủ chỉ hạ ý dù nạ hiểu rõ càng đậm một phần. Người này tựa hồ không chỉ là một cái sẽ chỉ lắc lư tiểu lò ly đại lừa gạt, hắn đúng là rất có nghề cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã lệ ra nhiều quy củ như thế đến trói buộc tộc nhân, hoàn toàn chính xác, cái này cần có nhiều thiên tài đầu não mới nghĩ ra được. Tại cái này chiến quốc thời đại, Uchiha Izuna chỗ lệ cử ra tới những quy củ này, bọn hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Là cái này chiến loạn thế giới trói buộc lại tư tưởng của bọn hắn bất quá bội phục là bội phục, nhưng Hyuga Zona phát hiện một cái chí mạng không đủ điểm. Ngươi dạng này, tâm tình của bọn hắn không phải cũng là bị cái này cho trói buộc, không có địa phương phát tiết ra bọn hắn dạng này sẽ đem cảm xúc chuyển hóa được không đờ ơ y. Tại chế định quy tắc này, QNZ liền là của ngươi trên thân. Uchiha Izuna cười cười, chậm rãi mở miệng nói, cái này không rất tốt ta, chuyển rời đến trên người của ta, đến thiếu không ai dám động thủ với ta. Với lại, cái này trận doanh bên trong nhân vật chủ yếu cũng không phải ta. Một chỉ bên cạnh sẻn dù hạt hi ra mạ là hắn, còn có anh ta Uchiha mạ đà ra. Nhưng hỉ ủ gạ dồ nạ như mày, còn chưa nói xong Uchiha Izuna liền mở miệng đánh đoạn. Yên tâm đi, chỉ cần chế định quy tắc này ta. Nhận lấy nghiêm trọng trừng phạt, tâm tình của bọn hắn liền sẽ giảm mạnh, về sau cũng sẽ không lại tăng lên quá lớn cảm xúc phát tiết đến Hyuga nhất tộc trên thân. Nghe vậy, Hyuga Zona sắc mặt càng thêm không xong, bất quá sắc mặt này bên trong mang theo một tia phức tạp. Không được mở miệng cũng không phải là Hyuga Zona, mà là sẻn dù hạt hí ra mà Izuna, ngươi không thể làm người này tuyển, cái này liên minh cờ ơn ở ngươi đến chủ đạo Izuna. Ngươi không thể làm người này tuyển, cái này liên minh cờ ơn nở ngươi đến chủ đạo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ 10 phần kích động. Đây rõ ràng là hắn cùng Uchiha mạ đã ra mộng tưởng, mà giấc mộng này công thần lớn nhất tuyệt đối là Uchiha Izuna, hắn sao có thể để Uchiha Izuna lại làm ra hy sinh. Cái này bị phạt nhân tuyển, để cho ta tới làm nghe hạt hỉ dạ mạ cái này khiếp sợ phát biểu, thế nhưng là đem Uchiha Izuna cho kinh hãi sửng sốt một chút. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ người sáng lập này tới làm bị phạt nhân tuyển đương nhiên không được thân vì cái này liên minh chu cô tờ, sao có thể để hắn thành vì cái này vai hề. Uchiha Izuna chậm rãi mở miệng, ngạch ngươi không thể làm nhân vật này. Lập tức, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền đáp lại nói, vậy ngươi cũng không thể a một bên, thì ủ gạ dồ nạ cũng là nặng nghề gật đầu biểu thị tán đồng. Uchiha Izuna dở khóc dở cười, nói thật, nhân vật này với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, hắn không có chút nào để ý bởi vì với hắn mà nói, đã không có chỗ tốt, QNZ không có gì chỗ xấu. Bất quá nói cứng, xem như thực hiện đối cái nào đó bị hắn thấy hết hợp pháp lọ ly nói lời hạt hỉ ra mạ à, phải biết ngươi cùng mạ đạ dạ đều là chúng ta cái này liên minh chu cô tờ, ngươi thật không thể làm chức vị này A ủ chỉ hạ ý dù nạ muốn thuyết phục sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Mà hỉ ủ gà nhất tộc, là lần này sự kiện người bị hại, nàng là muốn vai diễn cùng ta nổi tranh chấp, để cho ta thu được trừng phạt người kia ai trừ cái đó ra, ngươi nói còn có ai đâu chỉ có ta sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng là quật cường nói, không, theo ngươi nói như vậy, ngươi cũng không thể vai diễn nhân vật này a hiện tại mạ đạ dạ không tại tộc trong đất. Ngươi bây giờ là ủ trí hạ nhất tộc lãnh tụ, là treo trống, ngươi cũng không thể đến đóng vai cái này vai hề a ủ trí hạ ý du nạ không phản bắt được, không biết. Vì sao sẻn dù hạt hì dạ mạ vì sao như thế phản đối hắn làm cái này vai hề. Bất quá hạt hì dạ mạ nói tựa hồ thật là có mấy phần đạo lý. Ủ trí hạ mạ đã dạ hiện tại người không tại tộc địa, hắn liền là ủ trí hạ nhất tộc khống chế người. Nếu để cho hắn đến đóng vai nhân vật này xác thực ảnh hưởng có chu tờ không tốt lắm. Đột nhiên, Senju Hashirama nhãn tỉnh sáng lên. 4 năm đúng, ta làm sao đem Tobirama quên nữa nha, chúng ta chỗ này không phải còn có Tobirama a nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đều là nhãn tỉnh sáng lên. Đúng đây không phải còn có một cái Senju Tobirama a nhất là Hiyugazona liên tục gật đầu, Runeze, liền dùng hắn. Dùng cái này bạn liền biết sự tình, nhưng không có chút nào qua nở không để ý sẻn dù tổ bị giả mà đã ngươi nói ta thân là người sáng lập không thể đóng vai, mà ngươi bây giờ thân là ủ chỉ hạ nhất tộc khống chế người cu nở dê đồng dạng không thể đóng vai. Tổ bị giả mà không phải có thể a hắn mặc dù trước đó là sẻn dù nhất tộc đại biểu, nhưng là hiện tại ta trở về a đu nở dê, tổ bị giả mà, ta hiện tại liền đi. Tìm tố bị giả mạ sẻn dù hạt hỉ giả mạ tựa hồ mê mội liền đi ra ngoài, 10 phần nhanh chóng, sợ ủ chỉ hạ ý du nạ lần nữa gọi lại hắn.